Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, siêu cấp. 066 Linh ngã xuống, trong tay phi điểu tấm chắn trái dao động bên phải dao động không cách nào khép kín. Chắc là mới siêu tơn, vì lệch gấp lực trùng kích, không có làm được 100% siêu tơn. Linh bỗng nhiên hướng xuống ném mạnh bom, dẫm lên tấm chắn chậm lại một cái lực trùng kích, sau đó uốn gối mũi chân chạm đất, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Linh vội vàng xông lên trước, khắp nơi tìm Stone Talus rơi xuống vật, chạy loạn khắp nơi. Tony cùng Pep lúc này mới tỉnh hồn lại, không nghĩ tới Linh như thế chi quả quyết đánh bại đối thủ. Vội vàng khập khiễng đi lên. Lại tìm không thấy Linh bóng người. Vào lúc này, Zelda cùng Natasha cũng vượt qua phế tích, đi vào trung tâm chiến trường. Vội hỏi, Linh chạy đi đâu rồi? Tony nói, không biết, hắn nhảy xuống về sau. Liền vội vã không biết tìm cái gì đồ vật đi. Pep bay đến chỗ cao, nhà một tiếng hô, a, tìm gặp, dũng giả đại nhân ở nơi đó. Pep chỉ vào một khối cỡ lớn phế tích sau, Zelda bọn người liền chạy tới, liền phát hiện, Linh buồn bực ngồi tại một cái quái vật khổng lồ bên trên. Lộ ra 10 phần uể oải, mà thân thể của hắn ngồi xuống, thì là tối thiểu có 2 cái lập phương lớn siêu cấp kim cương. Linh tân tân khổ khổ đánh bại Stone Talus, coi là Stone Talus sẽ đưa hắn thứ gì đâu. Có thể thêm sinh mệnh hoặc là sức chịu đựng kỳ dị trái cây cũng tốt. Đến từ Hyrule binh khí cũng tốt. Kết quả, Stone Talus nha, đương nhiên là tuôn ra khoáng vật. Kết quả không nghĩ tới, là một khối lớn cự hình kim cương. Nhưng mà cái này cũng không thể đền bù Linh sự thất vọng. May mà lúc này, bên tai vang lên Hylia nữ thần dù gì, ngoặc kép chấm chấm. Hoàn thành dũng giả thí luyện, thu hoạch được kỹ năng, thu hoạch được tâm chi dung khí, thu hoạch được tinh lực vật chứa, ngoặc kép chấm chấm, thu hoạch được kỹ năng, thời gian ngừng lại, ngoặc kép chấm chấm, thu hoạch được tâm chi dung khí, 2 viên, ngoặc kép chấm chấm, thu hoạch được tinh lực vật chứa, 3 viên, linh trong ngoài thân thể vết thương, đang nhanh chóng chữa trị. HP 3 mà tương đương 1 tiếng toát ra 2 trái tim tâm. Lúc này Linh tổng cộng có 10 khỏa trái tim, là vừa xuyên qua lúc đến gấp 3 có thừa. Tinh lực rãnh cũng gia tăng đến 2 vòng nửa nhiều một ít. Lực lượng bây giờ đã xa xa không phải uốn cong cốt thép trình độ, mà là có thể giống như lôi kéo mì sợi đồng dạng lôi kéo cốt thép. Thời gian đình chỉ, Linh trong mắt sáng lên, không có thu hoạch được vũ khí tiếc nuối, lập tức liền san bằng. Thời gian đình chỉ là Linh thích nhất một cái CK Slate bên trên kỹ năng. Bây giờ bom, chế băng khí, từ lực bắt lấy khí. Thời gian ngừng lại, CK Slate tứ đại kỹ năng, rốt cuộc tập hợp đủ. Lúc này chỉ nghe thấy Tony tiếng kêu, Linh, ngươi phát tài. Linh thờ ơ nhảy xuống, cùng Zelda ôm lấy, bất đắc dĩ nhìn phía sau cự hình kim cương. Hắn lại không thiếu tiền. Cho đến bây giờ, theo Jarvis lộ ra, Linh hủy lại Tony binh khí giá trị, cộng lại đã vượt qua 5 triệu đô la. Tony ôm cánh tay, cẩn thận nghiên cứu khối này siêu cấp cự hình kim cương. Thật lợi hại. Cái kia Stone Talus tuôn ra tới sao? Stone Talus làm không tốt, là nào đó viên bạch hoài tinh một bộ phận, mặc dù kim cương giá trị chỉ là một loại âm mưu. Đương nhiên, thể số lượng nhiều thành dạng này, cũng đầy đủ giá trị liên thành. Linh, ngươi muốn dùng viên này siêu cấp lớn kim cương làm cái gì? Hiện tại Pep hai mắt tỏa ánh sáng. Tại lớn kim cương bên trên lăn qua lăn lại, rất là vui vẻ. Linh không cần nghĩ ngợi, đưa cho công chúa. Zelda mặt đỏ lên, Natasha cười nói, vì cái gì không thừa cơ cầu cái cưới đâu. Tony cũng tranh thủ thời gian gây sự, thẳng huýt sáo, kết quả sơ ý một chút, đem tất cả tầm mắt đều hấp dẫn đến trên người hắn tới. Tony eo cắm xuống, thế nào, đây là phép cho ta chọn quần áo. Hyrule đại lục thẩm mỹ thế nào? Đám người cười to, phóng viên xa xa nhìn thấy Stone Talus bị Linh đánh bại. Ngôn ngữ kích động thất thố, phảng phất như là cuồng nhiệt nam Mỹ bóng đá giải thích. Linh đâu? Linh đâu? Chúng ta anh hùng Linh, tại sao vẫn chưa ra? Nha, trông thấy hắn, sao? Chỉ thấy Linh hai tay giơ cao lên một viên đường kính 2 mét cự hình kim cương. Tốn sức lung la lung lay đi tới, cố gắng duy trì cân bằng. Lúc này ánh nắng chiếu xuống, kim cương chiết xạ ra rực rỡ ánh sáng. Linh liền phảng phất nâng một khối dầu có sinh mệnh duyệt động quả cầu ánh sáng. Trực tiếp liền đem phóng viên nhìn ngây người. Zelda, Tony bọn người, xa xa theo ở phía sau. Sợ hãi Linh sơ ý một chút, cự hình kim cương trượt xuống, đem bọn nó cho nện tổn thương, chỉ có biết bay pép, tò mò ghé vào kim cương đỉnh chóp, nha, nha, trừng mắt mắt nhỏ, dán tại kim cương bên trên nhìn kỹ bên trong hào quang kỳ dị. Mấy người tốn sức đem lớn kim cương lôi kéo về Stark cao ốc. Linh lười nhác đi lên chuyển, trực tiếp đặt đại sảnh quang ra, trước mặc kệ, dù sao hắn cũng không sợ ném. Như thế lớn khối kim cương, một thăm dò không tiến vào túi, hai mang không nổi, đặt ở cái kia để cho người ta trộm đều trộm không được. Stark công ty nhân viên tò mò vây xem, Happy một mặt uy nghiêm ở bên thủ hộ. Kim cương chiết xạ ra ánh sáng, đem Happy nửa người đều chiếu sáng. Natasha trở về báo cáo công việc, mà Tony bọn người bên trên tầng cao nhất. Tony đẩy cửa ra, Pepper đang ngồi ở trước máy truyền hình chân tay luống cuống. Gặp Tony trở về, cuối cùng thở dài một hơi, xông lên ôm lấy Tony. Vừa rồi Pepper tại trực tiếp truyền hình bên trên, trông thấy Iron Man bị một quyền nện xẹp hình tượng, dọa đến trực tiếp thét lên lên tiếng. Người cuối cùng bình an trở về, Pepper hôn Tony một cái. Bỗng nhiên sững sờ, trên dưới quan sát một chút Tony đỏ lam lục thần kỳ phối hợp quần áo. Hỏi, người chừng nào thì ưa thích cách ăn mặc thành một bộ ống nước công bộ dáng. Tony khẽ cắn răng, nhưng Pep dù sao cũng là đã cứu hai người lần công thần. Đành phải làm ra vẻ vô tình nói, bằng không, ta chỉ có thể để trần thân thể trở về. Đương nhiên. Ta cũng không để ý ở trước mặt người đời triển lộ một cái cơ thể của ta. Hơn nữa, ta chân đau quá, sau đầu mặt còn có cái bao lớn. Người giúp ta cầm cái túi chườm nước đá đi. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Tony nằm trên ghế salon. Zelda đi làm việc ở giữa. Vội vàng sửa chữa phi điểu đi. Mà Linh cùng Pep ngồi ở một bên. Thật vui vẻ ăn trái cây xem TV. Kết quả truyền hình liền bỏ vào Tony đến rơi xuống cái kia đoạn. Pep liên tục xé rách Tony áo cùng quần. Chỉ còn một kiện quần đùi bẹp quẳng xuống đất hình tượng. Pep không tim không phổi cười ha ha. Tony cảm giác chân của mình càng đau. Lúc này, hảo hữu Rốt đuổi tới. Tony hô, này, đã lâu không gặp. Rốt sắc mặt xoắn suýt mà tiến lên cùng Tony ôm. Người mấy ngày nay kinh lịch nguy hiểm hơi nhiều, may mà có thể bình an vô sự. Sau đó cũng cùng Linh lên tiếng chào. Này, Linh, đánh Stone Talus trận này, làm thật xinh đẹp, thay ta những cái kia đáng thương chiến hữu báo thù. Đằng sau Rốt phối hợp vì chính mình rót chén rượu. Tony, người vừa rồi kinh lịch một hồi đại chiến, ta đột nhiên chạy tới làm khó dễ ngươi. Thật sự là không đủ bằng hữu. Tony dáng tươi cười một giảm, ngả ngớn nói ra, ta biết, ủy viên quân sự hội đám người kia, lại tại bức bách quân đội hỏi muốn Iron Man, mà trưởng quan của ngươi,